Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 648, Hoàng Kim Kiếm dị động. Không có tan thành cho cốt xương người. Gray có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn tiến vào chỗ này U Linh địa vực sau lần thứ nhất nhìn thấy không có tan thành cho cốt. Hài cốt, không khỏi cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy theo Aubrey đối huyết nguyệt cỏ chung quanh dọn dẹp. Một đoạn lại một đoạn xương cốt xuất hiện. Xương đầu, xương sườn, xương tay, xương cột sống, xương đùi, xương bắp chân, chân xương. Một bộ hoàn chỉnh không gặp tổn hại hài cốt hình dáng xuất hiện tại Gray trước mắt. Đã không có uy áp phát ra. Không biết là tại thời gian dài rằng giặc ở trong đã tiêu tán. Mà là bởi vì nguyên nhân khác biến mất, hài cốt toàn thân hiện ra ngọc chất hóa, lại cùng bình thường vương cấp cường giả hài cốt ngọc chất hóa lại có khác biệt. Đối phương hài cốt ngọc chất hóa mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy hướng màu bạc chuyển hóa xu thế. Có thể nhìn ra cuộc đời trước đây là thực lực gì sao? Hướng màu bạc chuyển hóa hài cốt, dạng này hài cốt Gray còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gray không khỏi nhìn về phía Aubrey hỏi, hẳn là hủy diệt cấp cường giả, hơn nữa hẳn là khoảng cách quy tắc cấp còn sót lại cách xa một bước hủy diệt cấp cường giả. Aubrey nhìn qua cỗ hài cốt này, sắc mặt có thật sâu rung động, nghe nói quy tắc cấp cường giả hài cốt hiện ra màu bạc, tựa như là màu bạc kim loại đổ vào, người này hài cốt đã hướng màu bạc chuyển hóa. Tất nhiên là đã tại hướng quy tắc cấp quay qua độ. Khoảng cách quy tắc cấp còn sót lại cách xa. Một bước hủy diệt cấp cường giả. Nghe được Aubrey lời nói, Gray trên mặt cũng có được thật sâu rung động. Hủy diệt cấp, kinh khủng cấp tồn tại. Cho dù là tại cường giả xuất hiện lớp lớp bản nguyên thế giới, cũng tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh cấp cường giả. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể bằng vào một bộ cùng hủy diệt chiến sĩ ngang cấp tái cấp huyết thú thi thể. Ép tới xung quanh khu vực các đại gia tộc không sinh ra chống lại tâm tư. Nhao nhao tới cửa lấy lòng, mà một vị đứng tại hủy diệt cấp cao nhất, chỉ kém một bước liền có thể trở thành ma quang tồn tại. Lại sẽ cỡ nào cường hãn, mà chính là mãnh liệt như vậy tồn tại. Thế mà cũng chết tại nơi này. Có thể nghĩ, ban đầu ở nơi này bộc phát chiến đấu là bực nào kinh khủng. Ánh mắt theo hài cốt rời. Gray nhìn về phía huyết nguyệt cỏ. Huyết nguyệt cỏ mới là thu hoạch của bọn hắn. Đến nỗi cỗ hài cốt này, mặc dù nhân loại cường giả hài cốt cùng cường đại huyết thú hài cốt đồng dạng. Đồng dạng có thể làm ma lực vũ khí vật liệu. Nhưng hắn cũng không có loại này dự định. Hơn nữa loại này lấy thi cốt luyện chế ma lực vũ khí. Nếu là bị một số tự xưng là chính nghĩa thánh điện biết được, sẽ gặp phải điên cuồng đuổi giết. Mặc dù Gray cũng không cho rằng lấy thi cốt luyện chế ma lực vũ khí liền tà ác. Tựa như chính hắn lấy thi thể của địch nhân làm vũ khí liền tà ác. Nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có thử một lần ý nghĩ. Này gốc huyết nguyệt cỏ không phải là bị vị cường giả này thi hài sở sinh sôi. Nhìn qua huyết nguyệt cỏ, Gray trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Huyết nguyệt cỏ rễ cây cắm rễ hài cốt thể nội, làm hắn không thể không hoài nghi có phải là hay không cỗ này cường giả thi hài nảy sinh huyết. Nguyệt cỏ, chính là bởi vì có cỗ này cường giả thi hài, mới có huyết nguyệt cỏ. Hẳn là như vậy. Nghe nói huyết nguyệt cỏ sinh trưởng tại thi hài bên trên. Bây giờ xem ra quả là thế. Aubrey gật đầu khẳng định Gray phán đoán. Này gốc huyết nguyệt cỏ sở dĩ có thể xuất hiện. Hoàn toàn là bởi vì cỗ này cường giả thi hài nguyên nhân. Cường giả dù là chết mất. Toàn thân huyết nhục tinh hoa đối với những sinh vật khác tới nói cũng là tuyệt hảo thuốc bổ. Huyết nguyệt cỏ hiển nhiên là hấp thu loại này huyết nhục tinh hoa mà trưởng thành đứng lên. Một cái luân hồi sao? nghĩ đến huyết nguyệt cỏ cùng cường giả thi hài quan hệ trong đó. Gray không khỏi có chút cảm thán, sự vật ở giữa kỳ diệu quan hệ, vị này không biết cường giả có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Khi còn sống tất nhiên là phục dụng đông đảo lấy ma lực dược liệu luyện chế ma lực thuốc. Mà khi sau khi hắn chết, thân thể của hắn ngược lại sinh sôi ma lực dược liệu. Ma lực dược liệu tầm bổ vị cường giả này, mà vị cường giả này chết sau huyết nhục tinh hoa lại trái lại tầm bổ ma lực dược liệu. Giữa hai bên, tạo thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Luân hồi là đơn giản nhất cũng nhất là khó giải quy tắc. Không biết có hay không quy tắc cường giả có thể đánh vỡ loại này quy tắc. Nghĩ đến luân hồi, Gray không khỏi nghĩ đến quy tắc cấp cường giả. Bởi vì bọn họ là sống được xa xưa nhất người, là có khả năng nhất đánh vỡ loại này quy tắc người. Quy tắc cấp năng lực giao phó bọn họ cường đại năng lực đồng thời. Cũng giao phó bọn họ đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Nói không chừng ngay trong bọn họ nào đó một số người có thể bằng vào loại thủ đoạn này. Thoát khỏi luân hồi quy tắc hạn chế. Có được vô hạn sinh mệnh. Cho nên Gray cho rằng quy tắc cấp cường giả là có khả năng nhất đánh vỡ luân hồi người. Tất nhiên đây đều là Gray suy đoán. Phải chăng có dạng này quy tắc cấp cường giả tồn tại? Hắn cũng không dám có kết luận. Hắn đối với quy tắc cấp cường giả hiểu rõ, thực sự quá ít, không tới nhất định cấp độ căn bản là không có cách hiểu rõ kia là như thế nào một loại cảnh giới. Tự nhiên cũng vô pháp phán đoán đánh vỡ luân hồi người là có tồn tại hay không. Cẩn thận đem huyết nguyệt cỏ ngắt lấy dưới, Gray cùng Aubrey rời đi, chuẩn bị bắt đầu mới thăm dò. Chỗ này U Linh địa vực là một chỗ bảo địa. Phỏng đoán cẩn thận, bọn họ hiện tại thu hoạch đã ngàn vạn ma lực tệ trở lên. Mà đây bất quá là bọn họ mấy canh giờ thu hoạch mà thôi. Nếu là mấy ngày sau, nếu là đem chỗ này U Linh địa vực hoàn toàn dò xét xong sau, lại sẽ có lấy như thế nào thu hoạch? Đây là một mảnh chưa khai quật bảo địa. Chờ đợi bọn hắn đi khai quật trong đó chân bảo. Hai người một khắc không nghĩ lãng phí thời gian. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn thứ minh âm thanh đột nhiên nhớ tới. Thanh âm cực độ bén nhọn cùng chói tai, đâm vào Gray cùng Aubrey màng nhĩ ẩn ẩn đau nhức. Trên người nổi lên một trận nổi da gà. Có thứ gì đụng vào Gray lấy u linh năng lực chống lên vô hình linh hồn bình chướng bên trên. Làm Gray linh hồn không khỏi tựa như bị một cái vô hình cự chùy đập trúng. Xuất hiện một tia mê muội, mà theo linh hồn mê muội, thân thể của hắn một cái lảo đảo. Thứ gì? Ổn định thân hình, Russ sắc mặt đại biến, chỉ kém một chút vô hình linh hồn bình chướng liền bị đụng nát. Còn nếu là bị đụng nát lời nói, kết quả sẽ là như thế nào có thể tưởng tượng. Hắn mặc dù có được u linh năng lực, có thể khắc chế cùng khống chế u linh. Nhưng cũng không phải nói U Linh liền đối với hắn không có thương tổn. Linh hồn bình chướng nếu là vỡ vụn, chung quanh U Linh ong tuôn đi qua. Nếu không thể kịp thời chạy trốn lại hoặc là một lần nữa chống lên linh hồn bình chướng. Chờ đợi hắn cùng Aubrey khẳng định là chết. Hắn cùng Aubrey ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía vừa rồi va chạm phương hướng. Lập tức liền gặp, tại bọn họ cách đó không xa. Một cái có khác với cái khác, U Linh xuất hiện. Cái này U Linh trên người quang mang rõ ràng so với cái khác, U Linh càng thêm sáng tỏ. Rất có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Hơn nữa, bọn họ tại cái này U Linh trên người thế mà thấy được mơ hồ khuôn mặt. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy liền gương mặt đều có thể phân biệt U Linh. Trước đó U Linh gương mặt hoàn toàn mơ hồ. Căn bản không phân rõ ai là ai, nhưng trước mắt U Linh, gương mặt mặc dù hơi mơ hồ, nhưng mơ hồ đã có thể phân biệt. Cùng cái khác, U Linh hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa cái này U Linh cùng cái khác, U Linh chỗ khác biệt còn không chỉ như thế. Gray sở chống lên linh hồn bình chướng có được xua đuổi U Linh hiệu quả. cái khác U Linh gặp được xa xa liền lánh ra. Nhưng trước mắt cái này U Linh chẳng những không có tránh đi, ngược lại công kích về phía linh hồn bình chướng. Bạch, chưa thể đánh nát Gray chống lên linh hồn bình chướng. Cái này U Linh lần nữa đánh tới, dùng ngọn lửa ma lực vũ khí công kích. Gray hướng Aubrey phân phó. Aubrey nhanh lên lấy ra một thanh có được ngọn lửa thuộc tính đao loại ma lực vũ khí. Một đạo cô đọng ngọn lửa màu xanh lam tập kích hướng cái này đối diện đánh tới U Linh. Xoẹt xoẹt, ngọn lửa màu xanh lam một đường hướng phía trước lan tràn. Không ít U Linh né tránh không kịp, tại ngọn lửa màu xanh lam dưới hóa thành tro tàn. Nhưng cái này đặc biệt U Linh cũng không có trở thành này đông đảo bị đốt thành cho bụi U Linh ở. Trong một cái, thân ảnh của đối phương nhanh chóng lướt ngang tránh né ra. Cũng lần nữa theo khác một bên vọt tới Gray chống lên linh hồn bình chướng. U Linh năng lực sở chống lên linh hồn bình chướng lần nữa lọt vào va chạm. Gray linh hồn lần nữa tựa như bị một thanh vô hình cự chùy gõ. Linh hồn một trận nhói nhói, thân thể không khỏi lần nữa lảo đảo, tốc độ thật nhanh, cái này U Linh khi còn sống tuyệt đối là hủy diệt cấp cường giả. Hơn nữa cũng không phải là phổ thông hủy diệt cấp cường giả. Cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, Gray mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này U Linh trong nháy mắt triển hiện ra tốc độ nhanh đến cực hạn. Thế mà làm Gray cùng áo bố rừng con mắt cơ hồ bắt giữ không đến. So với bị thời gian quy tắc năng lực gia tốc sau Maruna càng nhanh. Maruna tốc độ tại thời gian quy tắc năng lực tác dụng phía dưới đã siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp cường giả. Nhưng đối phương tốc độ thế mà so với Maruna càng thêm nhanh. Có thể nghĩ đối phương khi còn sống thực lực. Cái này U Linh chỉ sợ liền cỗ hài cốt này cường giả chết sau linh hồn biến thành. Aubrey nhìn về phía cách bọn họ cách đó không xa hài cốt, nói ra chính mình suy đoán. Sở dĩ như thế phán đoán, thứ nhất là thực lực đối được. Cỗ hài cốt này là một vị khoảng cách quy tắc cấp còn sót lại cách xa một bước cường giả tử vong sau lưu lại. Mà cái này U Linh khi còn sống chẳng những là hủy diệt cấp cường giả, hơn nữa cũng không phải là phổ thông hủy diệt cấp cường giả. Có thể đối được, mặt khác liền thông qua nhìn ra cỗ hài cốt này thân cao cùng U Linh thân cao cực kỳ tiếp cận. Xuất hiện ở bộ này hài cốt chung quanh, thân cao lại cực kỳ tiếp cận. Cái này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông trùng hợp. Lại một lần nữa xung kích đụng vào Gray sở chống lên linh hồn bình chướng bên trên. Lần nữa có một đợt nhói nhói từ Gray linh hồn truyền ra. Đồng thời còn có trận trận mệt nhọc theo Gray linh hồn lan truyền ra. Đó là linh hồn chi lực bị đại lượng tiêu hao kết quả. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có đại lượng linh hồn chi lực bị tiêu hao. Gray linh hồn chi lực đang bị nhanh chóng tiêu hao. Ngăn không được, nhiều nhất có thể lại cản mấy cái, linh hồn phòng ngự bình chướng liền sẽ tán loạn, nhất định phải rút lui. Trước mắt này một cái U Linh hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn họ có thể ứng phó phạm vi. Căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể ứng phó. Gray quyết định thật nhanh làm ra quyết định, chuẩn bị vận dụng không gian truyền tống lập tức rút đi. Đúng lúc này, ngay tại Gray chuẩn bị vận dụng không gian truyền tống thời điểm, dị biến bỗng nhiên xuất hiện, dung nhập Gray thể nội sau. Bởi vì tạm thời không cách nào kích phát nguyên nhân, trên cơ bản không có lấy ra tới dùng qua hoàng kim kiếm. Thế mà tự động hiện lên ở Gray trong tay, cũng có một loại không hiểu ba động truyền bá ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.